Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, cải tạo khôi lỗ. Thời gian nhoáng một cái lại qua rất nhiều ngày. Ngày này Lương Thành bỗng nhiên cảm thấy Thiên Công Xảo Nghệ Châu bên trong truyền đến một số động. Tĩnh, biết là Công Thâu Tuấn muốn cùng chính mình liên hệ, sau đó mượn cớ rời đi Trúc Hương Trai. Lương Thành quyết định tìm một cái an tĩnh mà không bị quấy rầy địa phương. Hắn nhướng mày, này ra ý hay, trong lòng rất nhanh liền có quyết định. Lập tức ẩn nặc khí tức nhanh chóng hướng về Bánh Bao Phong phụ cận chạy đi. Nguyên lai hắn dự định xuống đến Bánh Bao Phong bên bờ cái kia Thiên Khanh dưới đáy đi. Đến nơi đó lại cùng Công Thâu Tuấn câu thông. Muốn nói khoái kiếm môn lớn nhất thanh tĩnh chỗ không có người. Không có có bất kỳ chỗ nào so ra mà vượt Thiên Khanh dưới đáy thanh tĩnh. Rất nhanh, Lương Thành liền xuống đến đáy hố. Sau đó lại lặng lẽ chui vào cái kia khôi lỗ khai quật trong huyệt động. Tại cửa động còn thiết lập hạ một cái cảnh cáo cấm chế. Lúc này mới yên lòng lấy ra Thiên Công Xảo Nghệ Châu. Tỏ ý Công Thâu Tuấn tàn hồn có thể theo cái kia khôi lỗ bên trong đi ra. Công Thâu Tuấn sau khi đi ra, hướng nhìn bốn phía một cái, nhất thời cau mày nói, Lương Thành, đều đã nhiều năm như vậy, ngươi lại còn không có từ cái huyệt động này bên trong đi ra ngoài. Lương Thành nghe vậy cười ha ha một tiếng, yên tâm đi Công Thâu tiền bối, ngươi cũng quá coi thường ta đi, ta đã sớm ra ngoài, hiện tại cũng có điểm dừng chân, bất quá nơi này là bí ẩn nhất. Cho nên ta vừa mới cảm ứng được ngươi muốn theo trong hạt châu đi ra. Thì lập tức xuống đến Thiên Khanh dưới đáy tới. Đón lấy, Lương Thành lại đem đoạn thời gian này kinh lịch đơn giản cùng Công Thâu Tuấn nói một chút. Sau khi nghe xong, Công Thâu Tuấn đối Lương Thành hiện trạng rốt cục có chút giải. Công Thâu Tuấn lấy tay nâng trán, cách một hồi, cái này mới phản ứng được. Trong miệng không khỏi thở dài. Lương Thành, người khỏa này Thiên Công Xảo Nghệ Châu thật đúng là tu luyện tạp nghệ lợi khí a. Vừa mới ta vừa ra lúc đến, cảm thấy đã ở bên trong ngốc ước chừng 100-200 năm. Hiện tại mới hồi phục tinh thần lại, nguyên lai gian ngoài chỉ là đi qua mấy tháng thời gian mà thôi. Lương Thành cười nói, Công Thâu tiền bối, người nghỉ ngơi trước một lát, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục bình thường cảm giác. Đây cũng là Thiên Công Xảo Nghệ Châu đặc điểm một trong. Lại nói tiền bối nghiên cứu cái kia khôi lỗ mấy trăm năm, có cái gì tiến triển? Công Thâu Tuấn gật đầu nói, hiện tại cảm giác tốt nhiều. Đến mức tiến triển nha, người nói là khôi lỗ a, cái kia sẽ không ngại chính mình nhìn nhìn. Nói xong Công Thâu Tuấn mặt lộ vẻ tự mãn, tỏ ý Lương Thành theo Thiên Công Xảo Nghệ Châu bên trong lấy ra cái kia khôi lỗ. Lương Thành theo lời đem khôi lỗ lấy ra, để dưới đất, cảm giác thứ này nhìn qua cùng nguyên lai tựa hồ cũng không có gì khác biệt. Vẫn như cũ là một trận khô lâu hình tượng, chỉ bất quá cái kia cốt cách lộ ra lóng lánh tỏa sáng. Liếc một chút nhìn qua liền biết đây không phải phổ thông khô lâu. Công Thâu Tuấn nói, người đem hai cái kia cực phẩm linh thạch cất vào đi nhìn thử một chút a. Cái này khôi lỗ cấu tạo cực đoan phức tạp. Ta nghiên cứu lâu như vậy, vẫn là không có hoàn toàn hiểu rõ. Cũng không biết thứ này có thể phát huy ra nhiều ít chiến lực. Sau đó Lương Thành lấy ra hai cái, kia chân tàng đã lâu cực phẩm linh thạch, đưa chúng nó sắp đặt đến khô lâu xương chậu chỗ đó một cái hộp nhỏ giống như kết cấu bên trong. Tiếp lấy răng rắc một tiếng, đem nắp hộp hợp lại. Công Thâu Tuấn mặt lộ vẻ khẩn trương cùng vẻ chờ mong. Không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia khôi lỗ, hiển nhiên là rất muốn biết, chính mình thông hơn 100 năm nỗ lực đến cùng đem vật này sửa chữa phục hồi tới trình độ nào. Qua một lát, cái kia khô lâu hai cái tối như mực trong hốc mắt bỗng nhiên toát ra nhất tinh ánh sáng màu đỏ. Tiếp lấy cái này khô lâu bỗng nhiên xoay người đứng lên. Động tác 10 phần linh hoạt, Lương Thành lo lắng ra biến cố gì. Nhìn thấy một màn này về sau ngưng thần tĩnh khí, âm thầm vận lên toái tinh quyền sức lực, chuẩn bị vừa nhìn thấy cái này khôi lỗ có cái gì muốn công kích người dị động thì cho nó đến cái. Cảnh tỉnh, Công Thâu Tuấn chú ý tới Lương Thành khẩn trương, Hắn khoát tay một cái nói. Ngươi không cần khẩn trương. Cái này khôi lỗ ta nghiên cứu lâu như vậy. Đã cải tiến một chút. Nó hiện tại cũng không có nhận chủ. Xem như cái vô chủ chi vật. Nhưng đối với người là vô hại. Cho nên nó là không sẽ vô cớ công kích chúng ta. Lương Thành nghe vậy về sau thân thể thoáng lỏng. Một số. Thế nhưng là ngoài lỏng trong chặt. Vẫn là duy trì tương đương cảnh giác. Cũng không có tránh thức trầm tĩnh lại. Cái kia khô lâu khôi lỗ đứng dậy. Đem thân thể chuyển hướng Lương Thành. Hơi khom người một cái về sau. Đứng bình tĩnh lấy. Tựa hồ đang đợi chỉ lệnh. Công Thâu Tuấn nói. Người có thể đối với hắn tiếp theo chút mệnh lệnh. Hắn hẳn là sẽ theo lệnh hành sự. Lương Thành chau mày. Nói ra. Công Thâu tiền bối. Dạng này khôi lỗ. Không thể làm đến cùng chủ tâm thần người tương liên. Gặp chuyện còn muốn chờ đợi phân phó. Như thiết chí này chỉ sợ không quá lý tưởng đi. Công Thâu Tuấn cười một tiếng. Ta mới vừa nói. Nó còn không có nhận chủ. Bởi vậy ngươi cũng không phải là nó chủ nhân. Làm không được tâm thần tương liên. Nhưng là ta đã đưa ngươi thiết lập vì muốn tốt cho nó bằng hữu. Cho nên hảo bằng hữu yêu cầu. Nó vẫn là hội làm theo. Hảo bằng hữu. Chấm ngoặc kép. Lương Thành nhìn xem cái này gầy trơ cả xương hảo bằng hữu. Mở miệng nói ra. Cái kia. Nhỏ xương cốt bằng hữu. Ngươi hướng về vách động toàn lực đánh một quyền. Để ta nhìn ngươi năng lực. Cái kia khô lâu khôi lỗ há hốc mồm. Tựa hồ muốn nói chút gì vừa đi vừa về nên. Lại không có phát ra thanh âm gì. Hiển nhiên. Nó hiện tại trạng thái là không biết phát ra tiếng. Tiếp lấy nó dựa theo Lương Thành chỗ nói. Mạnh mẽ một quyền đánh vào trên vách động. Oanh, một thanh âm vang lên. Cái này động tĩnh so Lương Thành sở ý tài liệu muốn nhỏ rất nhiều. Nham thạch bị đánh cho sụp đổ một chút xíu. Vỡ vụn vị trí còn không có to bằng chậu rửa mặt. Từ đó có thể biết cái này khôi lỗ phát huy ra lực lượng lớn ước cũng chính là toàn chiếu sơ kỳ bộ. Dáng, không tính là cường lực đến đâu. Lương Thành cười nói. Công Thâu tiền bối. Cái này khôi lỗ giống như không quá mạnh bộ dáng a. Đây là có chuyện gì? Công Thâu Tuấn nhìn thấy một màn này. Thần sắc trên mặt không thay đổi. Hẳn là sớm có đoán trước. Hắn đối Lương Thành giải thích nói. Cái này khôi lỗ là có thể trưởng thành. Hiện tại cái này bộ dáng đơn giản cũng là cái khung xương. Bên ngoài còn có rất nhiều thứ phải thêm lắp đặt đi. Nó mới có thể phát huy ra cường đại uy lực. Thậm chí nó có thể giống như người chính mình tu luyện. Thì ra là thế. Như thế lợi hại. Lương Thành giờ mới hiểu được. Tâm muốn vật này thật đúng là chưa từng nghe thấy. Có thể chính mình tu luyện tiến giai khôi lỗ. Khởi điểm còn khá cao. Một bộ xương vừa cất bước. Thực lực thì xen vào trúc cơ hậu kỳ cùng toàn chiếu sơ kỳ ở giữa. Nhìn như vậy đến đúng là một kiện hiếm có bảo vật. Bất quá Lương Thành đối cái này khôi lỗ vẻ ngoài hình tượng vẫn là không hài lòng lắm. Sau đó đối Công Thâu Tuấn nói ra. Công Thâu tiền bối. Cái này khôi lỗ cũng là cái khung xương bộ dáng. Lúc đối địch muốn là triệu hoán đi ra. Vậy coi như tự mang ba phần tà khí. Chúng ta bây giờ vị trí giao diện là Diêm Phù Giới. Nơi này các tu sĩ đối ma vật là cực đoan căm thù. Không biết ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp cải tiến một chút. Cái này a, chấm ngoặc kép, Công Thâu Tuấn mặt lộ vẻ khó xử. Ta hiện tại cũng là một cái tàn hồn. Cũng là dựa vào ngươi chống đỡ cái này mới có thể kéo dài hơi tàn. Khẳng định là không có cái gì phù hợp tài liệu. Không biết ngươi có hay không một số cất giữ. Lương Thành nói. Vãn bối ngược lại là có cất giữ yêu thích. Đã từng có cái tiền bối đánh giá ta là tích lũy đồ bỏ đi. Cũng không biết những thứ này cái gọi là đồ bỏ đi bên trong có hay không cái này khôi lỗ có thể sử. Dụng đồ vật. Rốt cuộc ta không thông khôi lỗ thuật. Cũng không có chuyên môn cất giữ những tài liệu này. Nói xong Lương Thành đem trong chữ vật giới. Chỉ một đống thượng vàng hạ cám đồ vật toàn bộ đều đổ ra. Chất đống trên mặt đất. Phảng phất là một tòa núi nhỏ. Tất cả đều là bao năm qua tầm bảo thu hoạch cùng thu được chiến lợi phẩm. Có tốt vài thứ Lương Thành cũng không quá nhận ra được là cái gì. Công Thâu Tuấn trợn mắt hốc mồm. Lúng ta lúng túng nói. Ngươi cái này người trẻ tuổi thật đúng là thu đồ bỏ đi. Thu hoạch được bảo vật cũng không sửa sang một chút. Cứ như vậy loạn chất đống. Khiến người ta nhìn lấy thì nhức đầu a. Lương Thành mỉm cười. Không nói gì thêm. Thực hắn đương nhiên hội chỉnh lý thu hoạch bảo vật. Nhưng là sở học của hắn tạp nghệ là luyện đan. Chế phù còn có trận pháp. Cho nên cái này ba loại đồ vật hắn ngược lại là dọn dẹp chỉnh tề tề. Bày đặt cũng phân loại. Để tại cần thời điểm có thể nhanh chóng lấy ra. Thế nhưng là thế gian tạp nghệ cũng không chỉ cái này ba loại. Hắn cùng loại với khôi lỗ thuật, luyện thi thuật, xem bói thuật cùng mặt khác một số tạp nghệ. Cần tài liệu đều có khác biệt. Lương Thành phân biệt không ra những vật này đến. Có thể lại không nỡ bỏ đi không muốn. Sau đó liền một mạch thu vào chữ vật giới chỉ. Chiếm cứ một góc nơi hẻo lánh. Xác thực giống đồ bỏ đi một dạng chất đống. Lúc này hắn liền đem cái này trồng chất đồ bỏ đi toàn đổ ra. Tùy ý công thâu tuấn lục xem. Lương Thành cảm thấy mình cất giữ những thứ này quái đồ chơi nhiều như vậy. Công thâu tuấn trung quy có thể tìm tới cần tài liệu đi. Quả nhiên, công thâu tuấn nhìn cái này trồng chất lộn xộn chi vật về sau. Lúc trước còn cảm thấy nhức đầu. Thế nhưng là càng lộn càng hưng phấn. Ồ, đây là phần thiên sa. A, ta không nhìn lầm đi. Ngươi lại có phục hy nham. Còn có nam đầu minh tông. Không nghĩ tới ngươi cất giữ như vậy phong phú a. Thật sự là không được. Đợi ta xem thật kỹ một chút. Đây là thánh quang quỷ gân. Có thể dùng tại khôi lỗ phần ngoài cấu tạo kinh mạch kết nối vào. Vật này phẩm chất hơi kém. Nhưng có thể dùng. Còn có cái này. Đây là triền ti gia. Cái này đồ vật có thể làm thành khôi lỗ vỏ ngoài. Ưu điểm là dị thường cứng cỏi. Khuyết điểm nha. Cũng rất rõ ràng. Nhìn lấy thì không giống da người. Khôi lỗ phủ thêm về sau tựa như là cái người già. Cùng con rối hình người nguyên ý chênh lệch cách xa vạn dặm nha. Lương Thành nói. Không giống người sống cũng không quan trọng. Chỉ cần bên ngoài quan sát không giống ma vật. Chịu đựng có thể sử dụng là được. Công thâu tuấn nhíu mày. Nghĩ thầm cùng những thứ này không thông khôi lỗ thuật chi người nói chuyện cũng là nước đổ đầu vịt. Cái gì gọi là chịu đựng? Chịu đựng đến chịu đựng đi. Cái kia còn thừa lại cái gì? Sau đó lắc đầu nói. Chịu đựng đồ vật không tốt. Huống chi cái này triền ti ra còn có cái khuyết điểm. Cái kia chính là tại lạnh lẽo lúc dễ dàng nứt ra. Đây chính là cái đại phiền toái. Lương Thành gãi gãi đầu. Nghĩ thầm lạnh lẽo thì nứt ra. Cái kia ngược lại thật sự là không được. Ngộ bên trên sử dụng băng hệ pháp thuật cái kia chẳng phải sụp đổ. Sau đó liền không khuyên giải công thâu tuấn chịu đựng. Công thâu tuấn tại cái này một đống lớn đồ vật bên trong tìm kiếm thật lâu. Quả thực là không tìm được thích hợp làm khôi lỗ vỏ ngoài đồ vật. Cũng là có chút điểm uể oải. Trong miệng lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ cũng không cần vỏ ngoài. Dạng này sợ là không được a. Chẳng những vẻ ngoài càng kinh khủng khó coi. Thực lực còn muốn phía dưới giảm không ít. Lương Thành lặng lẽ. Tuy nhiên hắn thu thập tạp vật nhiều. Nhưng là bây giờ đều trồng chất ở chỗ này. Muốn là công thâu tuấn tại cái này một đống đồ vật bên trong tìm không thấy phù hợp tài liệu. Vậy mình cũng không có cách nào. Công thâu tuấn nghĩ một lát. Chợt nhớ tới cái gì? Hưng phấn mà đối Lương Thành nói ra. Đúng, ta từng tại Sùng Võ Động Phủ trông thấy ngươi lấy ra một dạng đồ vật. Nói không chừng vật kia có thể thành. Ngươi lại đưa nó lấy ra ta xem một chút. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,